Tựa như đêm hôm ấy, đêm mà anh uống quá chén rồi xông vào phòng AK, anh đã từng sờ trúng thứ gì đó. Cảm giác mờ ảo khiến anh không rõ là mộng hay là thật. Nhưng vừa rồi, anh rất tỉnh táo nên tất nhiên xác định được xúc cảm của mình. Con trai, con gái, giờ khắc này, trong mắt Lệ Nam Hành lóe lên vài tia sắc bén. Theo kế hoạch ban đầu thì phải mất cả đêm mới hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng giờ còn chưa tới nửa đêm mà họ đã thuận lợi hoàn thành công việc rồi. Thành viên trong căn cứ trở về với tốc độ tên lửa. Chỉ có Lệ Nam Hành bị thương nhẹ trên cánh tay. Lúc đó, đạn xẹt qua tay anh, mặc dù không xuyên thẳng vào trong nhưng cũng sượt qua rất mạnh tạo thành một vết thương sâu hơn 1 cm, máu chảy đầm đìa. Lúc ngồi trên xe anh đã dùng băng gạc lau sơ qua. Sau khi trở về căn cứ, dù bản thân Lệ Nam Hành không nghĩ đây là chuyện to tát gì, nhưng anh vẫn bị các thành viên trong căn cứ khuyên đến phòng y tế để khử trùng và băng bó lại. Sau khi xe lái vào căn cứ anh không dừng lại, lúc đi ngang qua dưới lầu nơi họ ở, Lệ Nam Hành liếc thoáng qua thì thấy đèn trong phòng của Phong Lăng đang sáng. Xe nhanh chóng lướt qua, chạy thẳng đến phòng y tế. Xử lý vết thương ở phòng y tế xong xuôi thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau, Lệ Nam Hành đi thẳng về chỗ ở, sau khi trở về, Phong Lăng lập tức tắm rửa, sau đó lại tập một bài huấn luyện thăng bằng trước khi đi ngủ theo thói quen. Lúc Phong Lăng thở hồng hộc định mở cửa sổ để thông khí thì cô nghe thấy cửa phòng bị người khác gõ vang. Cô đảo mắt nhìn về phía cửa đang bị gõ vang kia, rồi nhanh chóng liếc sang mấy thứ đồ trong thùng rác ở bên cạnh, sau khi xác định mọi thứ ổn thì cô mới đi mở cửa. Ngay lúc cửa mở ra, mùi máu tươi trên cơ thể người đàn ông xộc vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Phong Lăng thì đã tắm rửa sạch sẽ tẩy hết mùi máu bắn lên người cô đang mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng. Cô nhìn thấy Lệ Nam Hành trong bộ dạng chỉ mới băng bó một vòng băng gạc trên cánh tay, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Nhưng cho dù là như thế, người đàn ông kia cũng chẳng có lấy chỗ nào là nhếch nhác, trái lại sự lạnh lùng tanh máu này lại làm cho người khác run sợ. Lão đại, Phong Lăng bình tĩnh, lịch sự chào một tiếng. Lệ Nam Hành nặng nề nhìn cô một cái, thoáng thấy đôi môi đến bây giờ vẫn còn hơi sưng đỏ của cô, ánh mắt của anh càng trở nên thâm thúy. Anh không nói không rằng, chỉ tiến lên trước một bước. Phong Lăng khựng lại, cánh tay đang đặt trên cửa buông thõng theo bản năng, cô lui về sau một bước duy trì một khoảng cách thích hợp vốn có của hai người. Người đàn ông kia vẫn nhìn cô một cách lạnh lùng, anh tiếp tục tiến lên một bước, cô lại lùi về sau một bước. Cứ bước từng bước như vậy, sau khi đi vào trong phòng, người đàn ông đứng lại, nhìn. Cậu nhóc, thấp hơn mình hơn cái đầu từ trên cao xuống rồi lại nhìn chiếc áo thun rộng màu trắng trên người cô, giọng nói lạnh lùng mà hờ hững. Cởi đồ ra, cách trương.